Nhật ký mèo xù, chương 5, góc truyện audio.com. Nam thần vui vẻ dùng bàn tay ấm áp vuốt ve từng đường lên bộ lông mềm mượt của mèo xù nhỏ. Cửu băng mèo xù nhỏ cũng thoải mái cảm nhận từng cử chỉ âu yếm đó, trong lòng thầm nghĩ nhất định cả đời nó đã nhận nam thần làm cậu chủ khả ái và mãi mãi ở bên nam thần không tách rời. Nầm thần hữu hoắc vừa vuốt ve bộ lông mềm mại vừa ngọt ngào thủ thỉ. Bé mèo nhỏ, sau này anh sẽ nhận nuôi em nằm ngủ ngoan nhé. Mèo xù nhỏ hạnh phúc rúc đầu vào trong lòng bàn tay tỏa ra luồng khí vừa ấm áp vừa cảm nhận an toàn tuyệt đối. Lời hứa này của cậu chủ làm Cửu Băng tuyệt nhiên cảm thấy nó đã thuộc về cậu chủ ngay từ giây phút này. Cách chương.